Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, thiên hạ không có yến hội nào không tan. Trương Liệt cùng Trần Phụ nguyện vọng đều rất dễ dàng lý giải. Một cái muốn sáng tạo thái bình thịnh thế, một cái muốn phục hưng sớm đã diệt vong Trần Quốc, nhưng Công Sơn Thiết nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Bao quát Lá Sâu cùng Trần Phụ ở bên trong mọi người tại đây đều hoàn toàn không biết gì cả. Trần Phụ có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Sư huynh, nguyện vọng của ngươi là..." "Ha ha, tương đương." Công Sơn Thiết cảm khái cười cười: "Vi huynh một mực hy vọng có thể bằng vào trong tay ba thước thanh phong quét hết thế gian chuyện bất bình, nguyện vọng này từ thiếu niên thời kỳ đến nay chưa hề thay đổi qua. Bây giờ ta đã tuổi gần cổ hy, là thời điểm buông xuống không thực tế mộng tưởng, đem Lục Tiểu Hữu cứu được đầu này mạng già toàn bộ dâng hiến cho người nhà." "Sư bá, Công Sơn Thiết hiền hòa nói với Trần Tĩnh Cừu: "Tĩnh Cừu, chớ cùng hai chúng ta lão gia hỏa tranh, tương lai là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, liền để đã rời khỏi lịch sử sân khấu chúng ta tới gánh chịu trọng trách này đi." Trần Tĩnh Cừu, trong mắt mang theo nước mắt, cúi đầu xuống mang theo giọng mũi đáp: "Ngoặc kép chấm chấm, là, hộ trận ứng cử viên định, thất khước chi trận chuẩn bị đến tận đây toàn bộ hoàn thành." Lá Sâu đem Phục Hy cầm, Thần Nông Đỉnh cùng Không Động Ấn để vào thất khước chi trận trong trận nhãn. Vũ Văn Thác cùng Tiểu Tuyết cũng phân biệt tiến vào trận bên trong. Chữa trị Thiên Chi Ngân cần chủ yếu là nữ oa thạch lực lượng. Từ nữ oa thạch chuyển thế Tiểu Tuyết đứng tại thất khước chi trận hạch tâm. Nàng biết tại trận pháp khởi động sau tiếp nhận gánh nặng lớn nhất, tiêu hao lượng lớn bản nguyên chi lực. "Bắt đầu đi." Thần khí cùng hộ trận người phân biệt vào chỗ. Cổ Ngư Thánh, Nhiên Ông cùng Trung Tiên Tử lấy tam tài chi trận phương vị đứng vững. Tại ba tên tiên nhân dẫn đạo phía dưới, thất khước chi trận chính thức khởi động. Ôn nhuận hào quang màu nhũ bạch từ trong trận pháp bay lên, từ xích quán tinh hạch tâm bắt đầu lan tràn, dọc theo chân trời bên trong thật dài khe hở chậm rãi tu bổ. "Chịu đựng." Cổ Nguyệt Thánh khó được lộ ra ngưng trọng biểu lộ, đối với mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng Tiểu Tuyết nói ra: "Tu bổ quá trình ước chừng cần nửa canh giờ, nhất định muốn kiên trì đến cuối cùng, nếu không thì tất cả đều đem phí công nhọc sức." Từ Lá Sâu góc độ nhìn lại, xé rách Thần Châu kết giới phụ cận y nguyên có thể nhìn thấy phương Tây ma tộc tràn vào. Mặc dù Vũ Văn Thác trước giờ làm ra an bài, nhưng những thứ này ma tộc biết đối với Thần Châu tạo thành bao lớn dung chuyển còn không được biết. Có lẽ, tại Thiên Chi Ngân thế giới quan bên trong, cuối đời tùy loạn thế cũng có những thứ này phương Tây ma tộc âm thầm lửa cháy thêm dầu đi. Bất kể nói thế nào, thân ở thiên giới Lá Sâu bọn người vô pháp can thiệp tới mặt đất lịch sử tiến trình, chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nửa canh giờ dùng hiện đại thời gian tiêu xích đến chuyển đổi là một giờ. Theo thời gian trôi qua, Thiên Chi Ngân tu bổ tiến độ ngay tại dần dần tăng tốc. Xem như trận tâm Tiểu Tuyết dần dần thích ứng cường độ cao áp lực. Bạch, cuối cùng còn thừa lại một đoạn ngắn lúc, Tiểu Tuyết cắn răng một lần cuối cùng phát lực, bị xích quán tinh vạch phá bầu trời rốt cục hoàn chỉnh tu bổ bên trên. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng đúng lúc nơi này lúc tại Lá Sâu trong đầu vang lên. Hồ Tương Đương, Tiểu Tuyết cùng Vũ Văn Thác đồng thời thở dài một hơi. Bị trận pháp rút ra bản nguyên chi lực cũng không tốt đẹp gì. Tự thân gánh vác trọng đại trách nhiệm sau khi hoàn thành, hai người rốt cục có thể giải thoát. Ầm ầm, theo Thiên Chi Ngân tu bổ hoàn thành, tại bên trong tầng khí quyển ma sát đã lâu xích quán tinh bắt đầu trở nên không ổn định. Cần phải rất nhanh liền biết tự hành giải thể. Thiên Chi Ngân bị tu bổ về sau, xích quán tinh bên trong loạn lưu rốt cục tan biến. không gian cũng hướng tới ổn định, lá sư sắp tán rơi trên mặt đất thần khí toàn bộ thu thập. Gọi tất cả mọi người đến bên cạnh mình tới, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn phát động truyền tống thuật trở lại hư không chi trận lối vào. Bạch, dần dần giải thể xích quán tinh bên trong lắc lư ngay tại tăng lên. Trở lại hư không chi trận lối vào về sau, Vũ Văn Thác không có lãng phí một giây thời gian, lập tức thao túng hiên viên kiếm khởi động hư không chi trận. Đuổi tại xích quán tinh sụp đổ trước đem một đoàn người đưa về mặt đất. Từ trên trời giáng xuống chùm sáng màu vàng óng trùng điệp đánh vào thông thiên tháp tầng cao nhất. Chính giữa tế đàn, lâu năm thiếu tu sửa thông thiên tháp tại hư không chi trận thông đạo oanh kích dưới lung lay sắp đổ. Âm âm, cuối cùng thông thiên tháp vẫn không thể nào gánh vác áp lực. Tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới tu kiến hoàn thành cự tháp ầm vang sụp đổ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lá sâu tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm lại một lần nữa phát động truyền tống thuật. Đem cùng nhau hành động đồng bạn đưa đến bên ngoài mấy dặm Hà Lạc Bình Nguyên. Lá sâu bọn người tiến vào thiên giới tu bổ thiên chi ngân lúc là tùy đại nghiệp 12 năm. Công nguyên năm 616 tháng 9, trên trời một ngày, trên mặt đất 10 năm, lần nữa trở lại mặt đất hiên viên giới. Cuối đời tùy loạn thế đã kết thúc, lúc này là công nguyên năm 627 2 tháng. Đường Trinh quán nguyên niên, đường Kim Hoàng đế là hậu thế được xưng là đường Thái Tông Lý Thế Dân. Trương Liệt, Trần Phụ cùng Công Sơn Thiết xem như thất khước chi trận hộ trận người. Tại trận pháp hoàn thành đồng thời đã mất đi chính mình trọng yếu nhất nguyện vọng. Trương Liệt thành lập Thái Bình thịnh thế lý tưởng cũng không còn cách nào nhớ lại. Nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình ưng thuận hứa hẹn. Cùng lá sâu bọn người cáo biệt về sau, Trương Liệt cùng Ngọc Nhi mang lên thần nông đỉnh vội vàng đạp lên bắc trở lại con đường. Tiến về đại nhạn lĩnh Thác Bạt Bộ Lạc tìm kiếm phân biệt 10 năm Thác Bạt Nguyệt Nhi. Trần Phụ cũng quên đi chính mình phục quốc chấp niệm. Tính tình của hắn trở nên bình thản không ít. Đi qua một phen thương lượng, Trần Phụ quyết định cùng mất đi hành hiệp trượng nghĩa lý tưởng Công Sơn Thiết cùng một chỗ ẩn cư. Lôi Hạ Trạch, từ đây tận tình tại Sơn Thủy ở giữa, cũng không tiếp tục lý thế gian tục sự. Thành công ngăn cản phương Tây ma tộc xâm lấn Hạo Kiếp. Cổ Ngư Thánh, Nhiên Ông cùng Trung Tiên Tử phiêu nhiên mà đi, mang theo bị lá sâu trả lại bàn cổ phủ cùng không động ấn trở về đào nguyên tiên cảnh. Lại một lần nữa chặt đứt cùng hiên viên giới ở giữa liên hệ. Đại Hưng, không, hiện tại phải gọi Trường An, thành Trường An Tây Môn bên ngoài đỉnh núi nhỏ. Vũ Văn Thác thần sắc có chút phức tạp trông về phía xa sớm đã khôi phục lại bình tĩnh tùy triều cố. Đô, quả nhiên, đại tùy không thể tại lịch sử dòng lũ phía dưới may mắn còn sống sót. Ta cuối cùng vẫn là cô phụ sư phó, Dương Tố, nhắc nhở, là sâu vỗ vỗ Vũ Văn Thác bả vai an ủi. Vương triều thay đổi như thế nào nhân lực có khả năng ngăn cản. Tùy điều đã nát đến dễ bên, trong, cho dù tay ngươi nắm uy lực vô tận hiên viên kiếm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hết tất cả khởi binh phản kháng ngươi sao? Vũ Văn Thác cười khổ lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng. Ta một người lực lượng chung quy là có hạn. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên im lặng không nói. Trần Tĩnh Cừu, Vũ Văn Thác nhẹ lời hỏi. Trần công tử, Vu cô nương, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tĩnh Cừu cùng Tiểu Tuyết liếc nhau một cái, có chút xấu hổ gãi đầu một cái trả lời. Ta cùng Tiểu Tuyết dự định kế thừa Công Sơn sư bá lãng quên lý tưởng. Tại Thần Châu đại địa phía trên bốn phía du lịch, lấy phương thức của mình giải quyết thế gian chuyện bất bình. Vũ Văn Thác mỉm cười khích lệ nói, cũng tốt. Du lịch thế gian cũng là một loại lựa chọn tốt, bất quá còn mời hai vị lưu thêm một cái tâm nhãn. Cho dù là Thái Bình thịnh thế cũng không biết, thiếu khuyết si mị võng lượng hạng người, xâm lấn Thần Châu đại địa phương Tây Ma tộc khẳng định còn có may mắn sống sót. Vạn sự coi chừng, Tĩnh Cửu Thụ giáo gật đầu nhận lời. Sau đó hướng Vũ Văn Thác hỏi ngược lại, Vũ Văn đại ca ngươi đâu? Còn có Lục đại ca cùng em Ma tỷ tỷ, các ngươi định đi nơi đâu? Tại lá sâu khiêm nhượng phía dưới, Vũ Văn Thác nhìn qua xa xôi phương Tây kiên định nói ra. Ta đáp ứng độc, Nico, muốn dẫn nàng trở về phương Tây cố hương. Gần đây sau khi chuẩn bị sẵn sàng ta liền sẽ xuất phát hướng Tây. Đã như vậy, lá sâu đem Phục Hy, cầm lấy ra giao cho Vũ Văn Thác. Nico linh hồn liền ký túc tại Phục Hy cầm bên trong. Liền từ ngươi đến đảm bảo nó đi. Vũ Văn Thác tiếp nhận Phục Hy cầm, đưa tay nhẹ nhàng tại ngọc thạch cầm trên thân vuốt ve thoáng cái. Lục thiếu hiệp, đa tạ ngươi vì Nico làm tất cả, có thể thuận lợi tu bổ thiên chi ngân, bôn tẩu khắp nơi thu thập thần khí các hạ công lao hàng đầu. Gỡ xuống bên hông hiên viên kiếm, Vũ Văn Thác đưa nó đưa tới lá sâu trước mặt, xem như trao đổi. Hiên viên kiếm liền giao cho ngươi đến sử dụng đi. Lá sâu theo bản năng tiếp nhận hiên viên kiếm, thường có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Thật được không? Ngươi tiến về phương Tây lữ trình tiền đồ chưa biết, càng cần phải lưu lại hiên viên kiếm phòng thân a. Vũ Văn Thác lắc đầu. Chính là bởi vì tiền đồ chưa biết, ta mới không thể đem chuôi này uy lực to lớn hoa hạ thần khí mang đi phương Tây. Không thể để cho nó tại sau khi ta chết rơi vào dụng ý khó dò ngoại tộc chi thủ. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.